Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Cõng Chu Tiên Kiếm. Tay cầm Sơn Hà Phiến, canh, 3, Không Tang Sơn phía trên, khắp núi hoang vu, cát đá đầy đất, to như vậy trên một ngọn núi, mà ngay cả phổ thông tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Yên tĩnh đáng sợ, hao tốn nửa canh giờ, Chu Hạo tìm được vạn bức cổ quật cửa động. Nơi này là một cái cự đại lưng chừng núi động huyệt, ở vào núi âm lưng dương chỗ, hơi dốc xuống dưới, chỉ có cửa động có một chút ánh sáng, lại hướng bên trong chính là đen kịt một màu. Chu Hạo đứng tại cửa động, trận trận âm phong từ bên trong thổi ra, lướt nhẹ qua hắn tiểu phì mặt, cảm giác âm lãnh tận xương, đồng thời còn có tiếng xào xạc truyền đến, giống như nói nhỏ, giống như quỷ khóc, để người tê cả da đầu. Chu Hạo vỗ phong lôi thiên dực tiến vào trong động, bên trong càng là âm lãnh, lòng đất phân rơi liền đống dày một tầng dày, hôi thối khó ngửi, còn tốt hắn biết bay, không dùng dẫm lên trên. Sơn động đỉnh đầu, lít nhà lít nhít treo ngược lấy vô số màu đen con rơi. Nhìn đến Chu Hạo đến, nhất thời vỗ vội cánh hướng Chu Hạo vọt tới, dường như một đạo màu đen dòng nước lũ. Những thứ này con rơi so trước kia thấy con rơi lớn không chỉ một lần. Mọc ra miệng lớn, tại một thân màu đen bên trong, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn khủng bố, thôn nhật. Chu Hạo đã sớm chuẩn bị, móng vuốt nhỏ nâng lên, lòng bàn tay một cái hắc động vòng xoáy ngưng tụ, vô cùng thôn phệ chi lực từ bên trong truyền ra, hấp huyết biên bức hình thành màu đen dòng nước lũ hướng về hắc động vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Năng lượng cộng 1, kinh nghiệm cộng 1, thần thông, hút máu, năng lượng cộng 1, kinh nghiệm cộng 1, năng lượng cộng 1. Kinh nghiệm cộng 0.5. Ha ha, cái này thần thông thật sự là thoải mái, quả thực là cho heo ra lượng thân mà làm. Nhìn lấy che già măng mọc, dường như vô cùng vô tận hấp huyết biên bức, Chu Hạo không có chút nào lo lắng. Tiểu phì mặt cười đến giống một đóa hoa. Năng lượng cộng 1, kinh nghiệm cộng 0.0000001, năng lượng cộng 1. Kinh nghiệm cộng 0.0000001. Hắc động vòng xoáy dường như động không đáy, vô luận bao nhiêu hấp huyết biên bức xông đi vào đều lấp không đầy. Thời gian từng chút trôi qua, những thứ này con rơi thật đúng là hung hãn không sợ chết. Che giả măng mọc, nửa canh giờ về sau đi, cuối cùng không có con rơi. Chu Hạo trọn vẹn thu hoạch 3 triệu năng lượng điểm, đến mức kinh nghiệm không đáng giá nhắc tới, giết chết mấy trăm con về sau, điểm kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Bất quá, Chu Hạo cũng không để ý, 3 triệu năng lượng điểm đã là thu hoạch khổng lồ, làm người nên biết đủ. Không có hấp huyết biên bức, Chu Hạo vỗ phong lôi thiên dực tiếp tục đi tới. Không bao lâu, phía trước động huyệt bỗng nhiên mở hai đầu lối rẽ, thăm thẳm thật sâu. Một mảnh đen kịt, không biết thông hướng phương nào, như yêu ma mở ra miệng lớn đồng dạng, mà tại nói giữa đường, cũng chính là hai đầu lối rẽ trung tâm, dựng thẳng một khối trọn vẹn 6 người độ cao cự đại thạch bia. Phía trên điêu khắc 4 cái huyết hồng chữ lớn, thiên đạo tại ta, nói khoác mà không biết ngượng. Nhìn lấy cái kia 4 chữ lớn, Chu Hạo bĩu môi, tràn đầy khinh thường. Phong lôi thiên dực nhất động, một đạo phong lôi chi lực oanh ở phía trên, ầm ầm một tiếng oanh minh, cự thạch vỡ vụn. Chu Hạo dọc theo bên trái lôi rẽ tiếp tục đi tới. Bạch, đột nhiên trong bóng tối đỏ lên lượng vàng 3 đạo quang mang hướng Chu Hạo nổ bắn ra mà đến. Lấy Chu Hạo cửu u ma đồng nhãn lực, tự nhiên một chút thì nhìn ra đó là một thanh đỏ sậm tiểu xiên cùng một thanh dài 3 thước bảo kiếm. Cùng một khỏa to lớn dã thú không biết tên răng nanh. Hiu, Phong lôi thiên dực nhất động, phong khởi lôi minh, phanh phanh vài tiếng liền đem bay tới pháp bảo đánh lui. Đồng thời đem phía trước nhất một tên mùi máu tươi rất đậm tà đạo tu sĩ đánh giết. Đánh chết một người, năng lượng 200, kinh nghiệm cộng 200, thật mạnh, là Thanh Vân Môn mới xuất hiện tổ sư thúc heo ra. Một tiếng kinh hô vang lên, Chu Hạo ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có hai người, một cái cao gầy nam tử, khuôn mặt gầy gò, mũi ưng mắt nhỏ, trong mắt đen trắng rõ ràng, nắm vừa mới bị Chu Hạo đẩy lui phi kiếm màu vàng. Một người khác vóc dáng khá cao, bộ dáng cực quái, dưới mí mắt dựng, cái mũi bất ngờ, lỗ tai hướng lên, bờ môi đỏ thẫm, một cái đầu lưỡi xem ra rất lâu, thỉnh thoảng duỗi ra miệng đến, nhìn qua rất giống một con chó, nắm trong tay lấy màu xám răng nanh pháp bảo. Người này người cũng như tên, gọi là Giá Cẩu đạo nhân, rút lui, Giá Cẩu xoay người chạy. Để cho các ngươi nếm thử heo ra đại bảo kiếm lợi hại. Chu Hạo từ trên lưng lấy ra Chu Tiên kiếm, chỉ về phía trước, đối với cao gầy nam tử một đạo kiếm khí bắn ra. Không tốt, cao gầy nam tử cảm giác tử vong khí tức đập vào mặt. Bản năng khống chế trong tay phi kiếm màu vàng ngăn cản, làm kiếm khí trong nháy mắt đứt đoạn phi kiếm, chém xuống cao gầy nam tử đầu lâu. Máu chảy ồ ạt, bắn ra mà ra, đánh chết một người, năng lượng cộng 200, kinh nghiệm cộng 200, T. Giá Cẩu cảm ứng được đồng bạn bên cạnh xuống tràng, hít sâu một hơi, chạy nhanh hơn. Chu Hạo không có vội vã giết Giá Cẩu, hắn chỉ biết là nơi này vẫn còn có ma giáo người, cho nên đi theo Giá Cẩu sau lưng đuổi theo. Không bao lâu, một chút ánh sáng hiện lên, cái kia ánh sáng như trong bóng đêm nở rộ yêu dị chi hoa. Chiếu sáng trước mắt, Chu Hạo vọt vào theo, bên trong rộng mở trong sáng, là một cái không gian thật lớn, đỉnh đầu cao trăm trượng mới là nham thạch đỉnh động. Phía trước cách đó không xa trên mặt đất bất ngờ đứng lặng cái này một khối bắn mãnh liệt quang. Mang cự thạch, chiếu sáng toàn bộ không gian. Đương nhiên, lớn nhất làm cho người kinh ngạc không phải cự thạch, mà chính là cự thạch sau lưng một đảo bỗng nhiên mà mở to lớn thâm uyên. Khối này cự thạch tán phát ánh sáng chiếu sáng hang đá mái vòm, lại tựa hồ như không cách nào xâm nhập sau lưng nó cái kia thâm uyên nửa phần. Từ không trung nhìn qua, một mảnh đen kịt, mà ngay cả cái này thâm uyên một chỗ khác cũng vô pháp trông thấy. Chỉ có một mảnh âm u đầy tử khí, âm trầm hắc ám, khối cự thạch này phía trước, giờ phút này đứng đấy ba người, một cái là mặt mọc đầy râu đại hán, một cái là có chút mỹ mạo thiếu phụ, còn có một cái thì là sắc mặt tái nhợt thanh niên mặc áo trắng. Mặt mũi tràn đầy tà khí, Chu Hạo đứng vững, thả mắt nhìn đi. Chỉ thấy khối kia kỳ dị phát sáng trên đá lớn lấy cổ triện long phi phượng vũ khắc lấy ba chữ to. Tử Linh Uyên, người chính là năm đó Thanh Vân tử linh thú heo ra. Mặt mọc đầy râu đại hán ánh mắt đề phòng nhìn lấy Chu Hạo. Hỏi, gặp Giá Cẩu một người trốn về đến. Hắn thì biết rõ đánh giá thấp Chu Hạo thực lực. Không cần hỏi, cũng biết những người khác khẳng định chết rồi. Cái này trung niên chính là bây giờ luyện huyết đường người chủ sự. Niên lão đại, sai, heo ra mới không phải người nào linh thú. Ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy chăm chú cải chính. Cùng một chỗ động thủ. Niên lão đại vô lại đến cùng Chu Hạo nói nhảm. Đối với mọi người phân phó nói. Sau một khắc, cũng chưa thấy hắn như thế nào động tác. Vốn là bình thường hai mắt bên trong, mắt phải đột nhiên biến lớn gấp đôi, chuyển thành đỏ thẫm chi sắc, toàn bộ cự nhãn lộ ra tại hắn khuôn mặt phía trên. Lại là đáng sợ lại là buồn cười, đột nhiên, đỏ thẫm trong con mắt lớn lại bắn ra một đạo hồng mang. Bắn nhanh mà tới, cửu ôm ma đồng, Chu Hạo thấy thế cũng không kinh ngạc, đồng tử trong nháy mắt hóa thành màu đen kịt, dường như vô cùng ma ý tại trong con mắt hội tụ, thu hút tâm thần người ta. Niên lão đại bên cạnh giá cầu, mỹ phụ cùng thanh niên còn không tới kịp xuất thủ liền bị Chu Hạo cửu u ma đồng trấn nhiếp, lâm vào ngốc trệ, tâm thần dường như rơi vào cửu u địa ngục, trên mặt lộ ra vô biên vẻ thống khổ. Bạch, đồng thời, một đạo đen như mực u quang theo Chu Hạo trong mắt bắn ra, cùng niên lão đại trong mắt bắn ra hồng quang va chạm. Suy suy suy, hồng quang trong nháy mắt tan rã, hắc quang chui vào niên lão đại trong mắt, sau một khắc, niên lão đại con mắt màu đỏ hóa thành màu đen, lập tức ảm đạm xuống, thân thể mềm mại ngã xuống đất, năng lượng cộng 300, kinh nghiệm cộng 280, thật sự là quá yếu. Chu Hạo lắc đầu, những thứ này cũng liền thượng thanh cảnh 2-3 tầng cặn bã, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, còn dám tới chủ động trêu chọc hắn, thật không biết bọn họ có phải hay không đổ nước vào não. Kỳ thật cũng không trách bọn họ trốn ở trong thâm sơn này, có thể biết Chu Hạo tên đã không tệ, đến mức kỹ lưỡng hơn tin tức tự nhiên không có, mà lại nhìn thấy Chu Hạo chỉ là một cái lông xù tiểu bất điểm, bọn họ thì càng không coi vào đâu. Dù sao, tuyệt đại đếm linh thú, thực lực đều cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Các ngươi cũng đi chết đi. Chu Hạo cửu u ma đồng nhất động, mỹ phụ, thanh niên, giá cầu toàn bộ mềm mại ngã xuống đất, trực tiếp bỏ mình, năng lượng cộng 250, kinh nghiệm 230, năng lượng cộng 250, kinh nghiệm 220, năng lượng cộng 200. Kinh nghiệm 150, diệt mấy cái ma giáo yêu nhân. Chu Hạo chạy lên đi theo thanh niên trong ngực móc ra một cái quạt xếp sơn hà phiến. Sơn hà phiến uy lực không tầm thường, có thể hiển hóa sông núi trấn áp địch nhân. Đáng tiếc thanh niên còn chưa tới đến sử dụng liền bị Chu Hạo diệt. Thu hồi sơn hà phiến, Chu Hạo đi vào mỹ phụ trong ngực, một trận tìm tòi. Sau cùng tại nàng bên hông tìm tới một sợi dây thừng, chính là phược tiên tác, có thể buộc chặt địch nhân. Chu Hạo cởi xuống phược tiên tác, trực tiếp dùng để trói lại Chu Tiên kiếm vác tại trên lưng. Quả nhiên, giết người phóng hỏa đai vàng. Chu Hạo móng vuốt nhỏ đong đưa sơn hà phiến, cõng dùng phược tiên tác buộc Chu Tiên kiếm, một bộ bạo phát hộ bộ dáng, hướng về sau lưng Tử Linh Uyên nhảy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ